Xuyên Việt chi tu tiên, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ma tiểu càn khôn hình thức ban đầu, cùng từ Tử Thanh từng gặp qua lại có bất đồng kia tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Chỉ thấy bên trái ma đầu tiểu càn khôn hình thức ban đầu thập phần mờ ảo, mà bên phải ma đầu tiểu càn khôn hình thức ban đầu cũng có vẻ rất là hư ảo. Trong đó đều có một ít cả trai lẫn gái hình ảnh. Tỏa sáng ra một loại màu hồng phấn ái muội ý cảnh tới. Nhưng chúng nó bị tế ra lúc sau, liền tự phát dựa sát, dung hợp, bất đồng tiểu càn khôn hình thức ban đầu trông cả trai lẫn gái thế nhưng cũng hướng lẫn nhau dựa sát vào nhau qua đi, cơ hồ lập tức liền hôn môi vu. Ốt ve ở một chỗ, thực mau tứ chi tương triền, giao cấu lên. Liền có âm cực dương sinh, dương thịnh âm suy, tiện đà âm thịnh dương suy, dương cực âm sinh. Như vậy lặp đi lặp lại, liền có một loại kỳ lạ lực lượng tự những cái đó nam nữ ra. O hợp chung dựng dục mà sinh, phảng phất cũng có sinh linh dựng dục, tụ tập thiên địa chi tinh. Từ Tử Thanh nhìn thấy, liền phát hiện một loại tựa ô uế lại tựa thuần tịnh hơi thở, đang ở hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Giờ khắc này hắn liền mơ hồ có chút khô nóng, như là ý muốn tìm người hoàn hảo, thần trí đều phải bị này mê hoặc. Đan điền rất nhiều thứ mộc, tùy mộc ngo ngoe dục dịch, tựa hồ cũng muốn thoát thể mà ra. Trong phút chốc, Từ Tử Thanh trong lòng rùng mình, hắn vội vàng gỡ xuống trên đầu ống trúc, ghé vào bên môi thổi lên. Thanh âm yểu yểu, liền đem chu ở khô nóng một thanh, khiến cho trong thân thể hắn sao động toàn bộ bình phục xuống dưới. Lúc này hắn liền củng cố đạo tâm, không cho chính mình bị kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu lực lượng dư ba gây thương tích. Từ Tử Thanh một lòng đuổi đi nảy mê hoặc chi lực, lại lo lắng sư huynh cùng ma đầu đối chiến việc, thế nhưng chưa từng phát hiện, hắn phía sau hai cái nam đồng lại một chút không bị mê hoặc. Mà kia hai cái nam đồng, cũng là đem phía trước mọi việc tất cả đều xem ở trong mắt. Người này đảo cũng coi như có chút quyết đoán, tính tình như thế nào còn nói còn quá sớm, thả xem ngày sau bãi. Chỉ tiếc những cái đó hảo việc, cứ nhiên cấp như vậy giết. Có cái gì đáng tiếc? Thiên hạ tính dâm giả đếm không hết, người ta huynh đệ hai cái, hay là còn thiếu hầu hạ người sao? Nói cũng là, nam đồng hai cái truyền âm lúc sau, vẻ mặt có chút vui cười, lại từng người nói. Không biết kia kiếm tu có không nề hà hai ma, ta đối này sư huynh đệ có chút hứng thú, nếu là không địch lại, ra tay đoạt chính là. Lại nói kia hai ma tế ra tiểu càn khôn hình thức ban đầu sau, đều cho rằng nắm chắc thắng lợi. Mà Vân Liệt thấy thế, lại không hoảng loạn, hắn theo sau cũng bấm tay điểm trụ giữa mày, chỉ một thoáng kia chỗ bổ ra một đạo thâm hắc cái khe, liền đồng dạng thả ra một loại cực cường chi lực, ở này đỉnh đầu hình thành thật lớn uy áp. Kia vô hình chi vật phảng phất là cái thế giới, phía trên có vô số quỹ đạo xoay quanh, tựa hồ ẩn chứa nào đó chi lý. Hơi chỗ nghỉ tạm đó là một cái lốc xoáy, đem quanh mình dòng khí tất cả đều xả nhập. Nhất cái đáy liền có vô số hư hư thật thật bảo kiếm kiếm phong chỉ thiên, hơi thở bá đạo vô cùng. Trong đó sắc bén chi ý, tựa hồ có thể phách thiên chảm mà. Hai ma nhìn thấy, thần sắc đều là đại biến. Ngươi này trẻ con, thế nhưng cũng có tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiểu càn khôn hình thức ban đầu vốn là ở Nguyên Anh lúc sau, mới có thể ở Từ Phủ sáng lập ra tới. Bọn họ hai cái nửa bước Nguyên Anh khi, cũng là muốn song song ghép nối, mới có thể ngưng tụ ra như vậy một cái tới. Nhưng trước mắt bạch y thanh niên, rõ ràng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, cư nhiên có thể làm ra này một cái tiểu càn khôn hình thức ban đầu tới. Thả xem này hình thái, tựa hồ so với bọn hắn tiểu càn khôn hình thức ban đầu càng thêm hoàn chỉnh, củng cố. Làm cho bọn họ như thế nào có thể tin, chính là liền không thể tin được. Sự thật cũng là như thế. Vân Liệt hành sự nhất dứt khoát, hắn ở hai ma tế ra tiểu càn khôn hình thức ban đầu sau, cũng lập tức phóng thích kiếm vực, cũng chỉ vì một chuyện thôi. Va chạm, hắn tâm niệm vừa động, kiếm vực tức khắc vọt mạnh qua đi. Nơi đi qua, không gian đều bị đè ép, phảng phất lại nhiều hai phân lực đạo, liền sẽ vỡ vụn. Đường tiểu càn khôn hình thức ban đầu chân chính diễn hóa thành Từ Phủ tiểu càn khôn khi, lợi hại nhất chỗ nhưng đọng lại một phương thiên địa, đem kia một phương thiên địa hóa thành chính mình thiên địa. Đến lúc đó bên ta thiên địa chung, bên ta đều có quy tắc, còn lại người chờ một khi bước vào, đều phải tuân thủ. Nếu không, hoặc là thân chết, hoặc là dùng chính mình tiểu càn khôn đem này đánh nát. Cho nên tiểu càn khôn tế ra lúc sau, phần lớn thời điểm, cũng chỉ có thể có một khác tiểu càn khôn cùng này chống đỡ thôi. Chính như lúc này, Vân Liệt tiểu càn khôn hình thức ban đầu vừa ra, kia hai ma cũng chứ hoảng, phẫn hận rất nhiều, cũng một liều, đem chính mình tiểu càn khôn hình thức ban đầu đánh ra tới. Trong phút chốc, hai người va chạm, oanh, ầm ầm ầm, kịch liệt động tĩnh, phóng xuất ra lực lượng đem rất nhiều thổ địa đều làm cho nứt toạc mở ra, chung quanh cát vàng cuốn lên, núi hoang bạo toái, cự thạch cuồn cuộn. Như thế to lớn thanh thế, thế nhưng không giống như là kẻ hèn kim đan cùng nửa bước nguyên anh đối chiến mà đến. Từ từ thanh lui đến tuy đã pha xa, nhưng vẫn là bị này dư ba chấn động. Hắn lập tức cuốn lên phía sau Nam Đồng, theo gió tránh lui vài dặm. Quảng cáo, giờ khắc này, thổ địa thượng khe rãnh như lâm, núi hoang đã bị san thành bình địa. Thật thật là làm người đảo trừ một ngụm khí lạnh, đồng thời, giữa không trung kia hai cái tiểu càn khôn hình thức ban đầu đối đâm, cũng vào lúc này phân ra cây thắng bại tới. Lực lượng tan đi sau, ba người kia ảnh, cũng là một lần nữa hiển lộ. Chỉ thấy kia hai cái ma đầu áo ngoài vỡ vụn, búi tóc tán loạn, thập phần chật vật. Thả hai người mặt như giấy vàng, như là chịu đủ bị thương nặng, càng có một người. Hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen tới, mà hai người trên đầu tiểu càn khôn hình thức ban đầu, lại là bị oanh đến tàn nhẫn, hiện giờ lung lay sắp đổ, nguyên bản dung hợp sau còn tính ngưng thật, hiện nay lại là trở nên hư ảo phảng phất lại chịu đựng một chút tàn phá, liền phải hóa thành hư ảo. Nếu là thật đến kia chờ nông nỗi, lại không biết muốn quá thượng bao lâu, mới có thể đền bù trở về. Nhưng mà lúc này này hai cái ma đầu thân bị trọng thương, đã là không có lại đền bù cơ hội. Vân Liệt đỉnh đầu kiếm vực vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá là trung gian bẻ gãy mấy chục bảo kiếm, nhưng còn lại chi vật, đều là kiên cố phi thường. Chỉ vì hắn kiếm vực bên trong hấp thu 8 cái kiếm đạo trái cây, sớm đã đem. Đạo, chi dấu vết khắc vào trong đó, tự nhiên khó khăn hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện nay cũng không ngừng lại, ý niệm động khi, kiếm vực lại động. Này tiểu càn khôn hình thức ban đầu lần thứ hai bước đi, hai ma vội vàng bùng nổ chân nguyên, đem rất nhiều pháp bảo toàn bộ phóng thích, che ở trước mặt. Nhưng lại chỉ có thể thoáng một chờ, đã bị sôi nổi đánh tan linh quang, rơi xuống đi xuống. Chỉ than này một chờ chi lực thời điểm quá ngắn, lại là làm nhị ma bỏ chạy khe hở đều chưa từng lưu lại, kia kiếm vực liền tiếp tục đi phía trước. Thẳng từ hai ma đầu đỉnh hung hăng áp xuống. Này một cái chớp mắt, liền đem này mai một, đem hai cái nửa bước nguyên anh chân áp lúc sau, Vân Liệt hoảng thân qua đi, đem kiếm vực nhận lấy. Lúc này nhị ma đã bị đánh thành bánh nhân thịt, ngũ quan tướng mạo đều là không thể phân biệt, sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, không thể quay lại. Vân Liệt vung tay lên, lòng bàn tay liền xuất hiện hai cái vòng chữ vật tới, đúng là hai cái ma đầu thân ra nơi. Từ Tử Thanh nhìn thấy chiến cuộc kết thúc, cuối cùng yên tâm, liền mang theo hai cái Nam Đồng, đồng loạt hướng hắn kia sư huynh bên người đi đến. Vân Liệt thấy hắn đã đến, hơi hơi ngẩng đầu, Từ Tử Thanh trên mặt mang cười, đối hắn càng thêm bội phục. Sư huynh hảo sinh lợi hại, Vân Liệt lược suy nghĩ, đem vòng chữ vật phân ra một cái, đưa qua. Vật ấy về ngươi, Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, ta chưa từng xuất lực. Cũng không thể nhận lấy, hắn phía trước tuy cũng tiêu diệt ma, nhưng những cái đó ma tu thân sau khi chết, hắn chưa từng thu cái gì, gần nhất là những cái đó ma tu cảnh giới nhiều nhất bất quá cùng hắn tương đồng, hơn phân nửa cũng không hắn sở cần chi vật. Thứ hai cũng là trong lòng chán ghét, chỉ đem người diệt sát sau, liền đã quên còn có việc này chưa làm. Nhưng này hai ma đầu rõ ràng là sư huynh sở chu, hắn nơi nào có thể tùy ý cầm đi. Vân Liệt thần sắc bất động, ta quà tặng, ngươi đương nhận lấy. Từ Tử Thanh trên mặt nóng lên, còn chưa kịp phản ứng, trong tay đó là một trọng, vòng chữ vật đã ở hắn trường thượng. Hắn có chút ngẩn ngơ, này, Vân Liệt lại nói, vật ấy bên trong sử dụng cực quảng, ngươi hảo sinh sử dụng chính là. Từ Tử Thanh trăm vị phức tạp, liền không hề làm ra vẻ, đem này mang ở trên cổ tay. Này vòng chữ vật hình thức cổ xưa. Nguyên bản đó là nam nhi sở mang, nhưng thật ra không cần thay đổi này tướng mạo. hắn lại nhìn đến sư huynh cũng là đem một khắc chỉ vòng chữ vật mang lên, trong lòng lại sinh dao động. Tuy nói sớm đem ý nghĩ sằng bậy áp chế, nhưng năm đó với Thiên Lan bí tảng chung cùng sư huynh thân mật việc, vẫn cứ dễ dàng không thể quên. Cho nên, ngẫu nhiên có nhớ tới, hai người đều đem vòng tay thu, tự nhiên bên trong đồ vật cũng đều thăm qua. Trong đó liền có một quả ngọc giản, sở thuật chính là nhị ma tu hành chi tâm đến, thí nghiệm chờ, làm người rất là tò mò. Này một đôi ma đầu nguyên lai là một đôi huyết mạch huynh đệ, bởi vậy cho nhau đào thực tín nhiệm. Thời trẻ hai người tư chất chỉ ở giữa dòng, lại là tán tu, nếu là không đến đại cơ duyên, cuộc đời này chỉ sợ nhiều nhất cũng bất quá là kim đan cảnh giới. Nhưng cố tình ở một lần trải qua nguy hiểm chung, phải tới rồi như vậy một cái cơ duyên. Kia chính là một tòa đại ma kiêu lưu lại động phủ, bên trong bảo vật sớm bị người đào hết, hai huynh đệ tới rồi lúc sau, cũng không hết hy vọng, trùng hợp hạ phải trong động nơi bí ẩn một quyển bí tịch, cũng là ma kiêu tu hành công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá này công pháp chính là một loại song tu công pháp, khác phụ tu thải bổ phương pháp, hai người kết hợp dưới, là có thể lợi dụng người khác tinh khí, cuối cùng thành tựu nguyên anh. Khó được này pháp cũng không so đo tu tập giả tư chất, huynh đệ hai cái tự nhiên đại hỉ. Nhưng hai người bọn họ trừ bỏ đối phương ở ngoài, lại không chịu tin tưởng người khác, cho nên vì đến đại đạo trường sinh, tâm một hoành, liền dứt khoát thì lại làm song tu đạo lữ. Vì thế liền có huyết mạch cùng lời thề kết hợp, làm hai người càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Từ Tử Thanh nhìn đến nơi này, đã là thập phần khiếp sợ. Cơ nhiên là, huynh đệ lại đem kia cái ngọc giản xem đi xuống, hai ma ác hành, cũng là nhất nhất bị hắn biết được. Kia công pháp kỳ thật cũng coi như là một môn không tồi song tu pháp môn, phàm là tu hành này pháp người, lẫn nhau nước sữa hòa nhau gian, không chỉ có cùng bình thường song tu phương pháp giống nhau có thể đem chân nguyên lẫn nhau truyền tống, càng là nhưng tướng lãnh ngộ, thuật pháp chờ tất cả đều cùng đối phương cùng chung, mà hai người một ít thần thông, cũng có thể thông qua này pháp hiểu biết thông thấu. Sự hai bên đều có được lợi. Nhưng ác liền ác ở kia phụ tu thải bổ phương pháp. Chỉ cần tu tập thải bổ phương pháp, liền nhưng đoạt lấy người khác một tiếng tinh hoa vì mình dùng. Nhưng bực này đoạt lấy chung tất nhiên không thể tất cả tiêu hóa. Vì thế lại lấy song tu phương pháp cho nhau ma hợp, thẩm thấu, là có thể trong lúc rèn luyện tinh thuần, tăng lên tự thân tu vi. Nhị ma đặc này pháp lúc sau, đầu tiên là từng người thải bổ, đi thêm song tu. Đợi cho lấy bực này pháp môn kết đan, liền không hề lãng phí thời gian chính mình tìm người thải bổ, mà là tại đây núi hoang hoang mạc cắm rễ xuống dưới, vơ vét một chúng ma tu, muốn bọn họ tới hành việc này. Mà dụ dỗ pháp môn, tự nhiên liền chỉ cần chỉ có thải bổ phương pháp. Có thể nghĩ, đợi cho này đó ma tu đều nhân thải bổ mà kết đan sau, hai ma lần thứ hai ra tay, lại đem này đó ma tu thải bổ đi, song tu tăng lên. Như thế không chỉ có không cần quá mức tiêu hao tự thân tu luyện thời gian, chỉ sợ càng có thể một lần tiến bộ hoàn toàn, đánh sâu vào nguyên anh. Cũng đúng là vì thế, mới liên lụy này rất nhiều người đều táng thân ma quật. Quảng cáo, cách chương.